chạm được vào bất cứ ai. Muốn nói nhưng không mở miệng được nói với ai. Đã quá lâu không ngủ được sợ nhắm mắt lại. Thức suốt đêm nghe nhạc thiền lập sống bên tai. Bây giờ đêm hai ngày chắc cùng mấy tháng này vẫn là bốn bức tường này bùa vây. Tự làm đau chính mình trong đầu những ý định một vòng lúc thoát ra chẳng được. Giờ đây em ước trong tay em cầm một ly thuốc quên, quên hết ký ức vui buồn mà mình cùng xây đắp nên. Một người từng mua xăm tên lên giờ lại nhắm mắt quên. Người dẫn em đến thiên đường và giờ lại trói giết em. Đêm nay em khóc ở trong club, xóa ở trong club, nước ở trong club. Khóc ở trong club, xóa ở trong club, nước ở trong club. Không chạm được vào bất cứ ai. Muốn nói nhưng không mở miệng được nói với ai. Đã quá lâu không ngủ được sợ nhắm mắt lại. Thức suốt đêm nghe nhạc thiền lập dầm bên tai. Giờ đây em ước trong tay em cầm một ly thuốc quên, quên hết ký ức vui buồn mà mình cùng xây đắp nên. Một người từng muốn xăm tên lên giờ lại nhắm mắt quên. Dẫn em đến thiên đường và giờ lại trói giết em. Đêm nay em